Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 244, tướng mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên đưa tay vuốt tóc ướt, váy đỏ dây áo bị nước biển bắn vào nhưng may không thấm, không gây ảnh hưởng gì. Cô chống tay lên bàn trà, lặng lẽ nhìn Mẫn Hành Châu. Người ta nói tướng do tâm sinh. Ánh mắt Mẫn Hành Châu sâu thẳm, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mang vẻ quý khí. Nhưng khí chất lại mang theo sự lạnh lùng, bạc tình. Bạc tình, chính là tướng. Cô chợt nhớ tới loạt tin nhắn WeChat không được hồi âm, thế là giọng điệu có phần trêu chọc. Người mà tổng giám đốc đang qua lại đâu rồi, sao không đưa ra ngoài chơi? Một mình câu cá không thấy cô đơn à, gan cô hôm nay cũng lớn thật, dám nhắc tới chuyện này trước mặt anh. Mẫn Hành Châu dùng mũi giày ấn nhẹ cần câu màu đen viền vàng, ánh mắt nhìn thẳng vào gò má cô còn vương nước, khóe môi nhếch lên, nụ cười có phần sâu xa. Anh nào dám, gọi không được, nhắn không trả lời, thậm chí bị chặn cả vòng bạn bè. Đã có lúc, anh suýt nữa định lên trường Bạch Sơn bắt cô về. Bắt cô, chọc giận lão gia tính tình không bình thường kia, xảy ra chuyện thì ai giải quyết? Cũng vẫn là anh, bắt cô về, cô sẽ khóc. Một khi cô khóc trước, anh không thể động vào cô được, nỗi ấm ức ấy khiến người ta đau đầu. Không dám dỗ, cũng không dám chọc. Chỉ có thể ôm vào lòng mà dỗ dành. Phải là chạm rồi cô mới khóc, đó mới là phong cách của anh. Cô và Dịch Lợi Khuynh kết hôn chỉ là giả, nhưng cô lại muốn coi là thật. Cô vừa có chút dao động, anh đã muốn khiến cô bật khóc. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh, là vì chưa tìm được người phù hợp, muốn tìm cũng không phải không được. Mẫn Hành Châu thu dây câu, mắt nhìn mặt biển, chậm rãi nói. Chỉ là có người quá nhỏ mọn. Lâm Yên nhướng mày, cảm giác như anh đang nói mình. Thì cứ tìm đi. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo tia dò xét. Trốn anh một tháng, vui lắm sao? Lâm Yên chống cằm, không trốn, đi chơi thôi. Câu nói ấy như mang theo chút niềm vui, như thể nhấn mạnh cô sống rất thoải mái khi không có anh. Mẫn Hành Châu sắc mặt trầm xuống, bất ngờ kéo mạnh tay cô. Lâm Yên hoàn toàn không đề phòng, tay chống mặt trượt đi, cả người bị anh kéo ngã ngồi lên đùi anh. Cô không biết đầu gối va vào đâu, đau nhói như bị điện giật. Phản xạ đầu tiên là muốn tránh đi, nhưng Mẫn Hành Châu rõ ràng không cho cô cơ hội phản kháng. Ngón tay anh nóng như thiêu, nâng cằm cô hướng ra biển, không hề do dự dùng sức. Dù thuyền lặng lẽ lướt trên mặt biển, ánh đèn rọi xa trăm mét. Gió biển phả vào mặt, lạnh như đá. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp mà từ tính. Lâm Yên, đau không? Cằm cô khẽ nâng lên trong lòng bàn tay anh, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn đầy mềm mại yếu đuối như muốn nói thay mọi lời. Mẫn Hành Châu dùng tay còn lại vuốt nhẹ sợi dây chuyền mảnh nơi cổ cô, ngón tay chơi đùa với mặt dây, giọng mang chút chế nhạo. Thứ anh tặng, em đều không cần nữa sao? Dây chuyền này đúng là thua xa những gì cô từng có. Thời còn là Mẫn phu nhân, toàn bộ trang sức đắt tiền cô đều đã đóng gói cất vào kho, ngay cả viên kim cương hồng anh tặng cô cũng trả lại rồi. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua xương quai xanh cô, da cô mịn, gặp tay anh như bị đốt, ngứa ngáy tê dại khắp người. Còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã vòng tay ôm lấy eo cô, siết chặt. Ở bên anh, em thấy không vui, không thoải mái, phải không? Lâm Yên ngẩng đầu, không phải như vậy, không phải không vui, không yêu thì sao ở bên anh được? Ánh mắt của Mẫn Hành Châu lúc này lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nói, Mẫn Hành Châu này không bằng Dịch Lợi Khuynh, đúng không? Lời chất vấn liên tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực cô khẽ co thắt, không biết phải đáp thế nào. Cô rúc trong lòng anh, muốn khóc, cả người mềm nhũn, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bẫng. Thấy dáng vẻ đó, sắc mặt Mẫn Hành Châu thoáng lộ ra vẻ thương xót, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn. Anh đã cảnh cáo em phải tin anh, tay em để đâu rồi? Lâm Yên rõ ràng không chịu nổi giọng điệu đó, tay cô níu lấy cổ áo sơ mi anh đang mở cúc, sợ bị anh đẩy mình rơi khỏi người. Bong tàu lát kính đá, chỉ trải một lớp thảm mỏng, ngã xuống chắc chắn đau, mà người như Mẫn Hành Châu, sẽ chẳng thèm quan tâm cô có đau hay không. Người cô bị ướt, vải váy dính vào da, cảm giác khó chịu mỗi lúc một rõ. Cô khẽ cựa người, không ngờ món phụ kiện ở eo mắc vào dây nịt của anh. Cô sững lại, tay lén lút đưa xuống kéo ra, bàn tay phải của Mẫn Hành Châu lập tức giữ chặt tay cô, đè ngay tại chỗ móc cài. Khóe môi anh cong lên, mang theo nụ cười như có như không. Lâm Yên trừng mắt nhìn anh, nhưng tay cũng không rút lại nữa, thầm mắng trong lòng, đồ lưu manh, xấu xa đến tận xương. Anh vòng tay ôm lấy vai cô, lần này lời nói càng cay nghiệt hơn. Ôm nhau với Dịch Lợi Khuynh, cảm giác thế nào? Anh xưa nay đã chẳng phải kiểu người kiên nhẫn, Lâm Yên nghe xong sững cả người. Ôm với gì chứ? Trong mắt cô, chuyện hôm đó căn bản không thể tính là ôm nhau. Chỉ là quần áo có chạm vào nhau, không hề có hành vi nào vượt giới hạn mờ ám. Mà đúng là khoảng cách, có hơi gần thật, Mẫn Hành Châu từng có vô số mối mập mờ với người khác, cô cũng chưa bao giờ truy hỏi đến cùng. Có truy hỏi thì câu trả lời cũng chỉ là qua loa lấy lệ. Lâm Yên không cãi lại, im lặng, xem ra hôm đó đã có người theo dõi thấy, hoặc chính anh ấy quay lại nhà họ Lâm. Mẫn Hành Châu bóp nhẹ cằm cô kéo lại gần, ánh mắt thẳng tắp. Cố ý đi chơi với hắn, cố ý không trả lời tin nhắn. Hà, giờ Hà giận chưa? Lâm Yên trả lời rất chậm rãi, từng câu từng chữ. Em có gì mà phải giận, em không cố tình chọc tức anh. Anh tưởng em giống mấy cô gái khác, cố ý tìm người khác để kích anh, làm anh khó chịu sao? Xin lỗi, em chưa từng có ý định đó. Em đi chơi là thật, em và Dịch Lợi Khuynh, cho dù có ôm nhau thì liên quan gì tới anh? Anh lấy tư cách gì để chất vấn? Dĩ nhiên, cô có né tránh Mẫn Hành Châu là vì chuyện kết hôn. Mẫn Hành Châu vốn rất ghét cái kiểu giống như theo đuổi Doãn Huyền trước kia. Suốt ngày có người cạnh tranh, phải đấu đá. Anh cực kỳ phản cảm, Lâm Yên không dùng mấy trò đó, cô chưa từng có ý định khiến anh khó chịu. Nhưng có lẽ đã khiến anh khó chịu thật rồi, bằng chứng là anh giấu sổ hộ khẩu của cô. Thật ra những chiêu trò của Doãn Huyền, trong mắt Mẫn Hành Châu chẳng khác gì trò con nít. Anh nhìn thấu hết, chỉ coi như trò giải trí, thậm chí còn từng hứng thú một thời gian, nhưng cũng chẳng quá mặn mà. Đối với anh, chỉ có một điều. Đừng động vào thứ thuộc về anh. Ngay sau đó, anh bế bổng cô lên. Cả người Lâm Yên bị nhấc khỏi mặt đất, hai chân đạp loạn, tay bám chặt cánh tay anh, cố gắng giãy. Thả em xuống, anh không phản ứng, coi như không nghe thấy. Lâm Yên dứt khoát ngừng giãy. Cô hiểu quá rõ rồi. Người đàn ông này vốn dĩ đã quen với việc khống chế. Cô càng chống cự, anh càng thể hiện bản tính chiếm đoạt, càng không thể nào kiểm soát. Giọng Mẫn Hành Châu vẫn gay gắt. Mẫn Hành Châu này không đủ sức bảo vệ em, đúng không? Lâm Yên chậm rãi nói. Ông nội em đã lớn tuổi rồi. Em không muốn vì bất kỳ chuyện gì mà khiến ông bị sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng sợ Dịch Hồng Sơn giống trong phim truyền hình. Đúng cái bắt anh phải chọn một trong hai. Nếu lúc đó anh chọn Doãn Huyền, thì em mất mặt biết bao. Em mà là người bị bỏ rơi. Em thật sự. Cô nghẹn lời, nói là giả sử, nhưng nếu chuyện đó thật xảy ra. Một màn, đấu tay đôi vì tình yêu, giữa cô và Doãn Huyền, rồi bị anh chọn bỏ rơi. Cô thả tránh xa từ đầu, mắt không thấy thì tim cũng không đau. Mà nếu cô không đồng ý chuyện kết hôn, Dịch Hồng Sơn có dễ nói chuyện không? Rầm, một tiếng, Lâm Yên giật mình thót tim, Mẫn Hành Châu đá văng cánh cửa. Anh từng khi nào bỏ em lại chưa? Để em ở lại Cảng Thành, chẳng phải để em gặp chuyện đâu. Lâm Yên cãi lại, đầy lý lẽ. Em chỉ muốn tránh xa khỏi mớ rắc rối giữa hai bên các anh. Người thông minh thì phải biết giữ mình trước đã, tự bảo vệ mình. Cách chương.